Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, hấp linh ban thôn thiên ngư canh. 3. Kim sắc hỏa diễm bên trong, bao vây lấy một đường ngọn lửa màu đỏ, cháy hừng hực, giống như là ẩn chứa không bình thường đáng sợ năng lượng. Cái này táo bạo nhiệt độ, nhượng không ít người sắc mặt đều là hơi đổi. Dâu cá chê lão giả khuôn mặt đều kém chút bị tức lệch ra. Tiểu tử này không phải nói nhà không ra à. Hiện tại cái đồ chơi này là cái gì? Chẳng lẽ hắn thấy là giả thiên địa huyền hòa? Bất quá lão giả đang tức giận về sau, chính là khôi phục tỉnh táo. Hắn nhìn lấy cái kia kim sắc bên trong bao vây lấy một đoàn hồng hỏa hỏa diễm. Sắc mặt cũng là ngưng trọng mấy phần. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Còn có mấy phần kinh hãi, ngọn lửa kia, lại là hai đoàn thiên địa huyền hỏa dung hợp được hoàn toàn mới thiên địa huyền hỏa. Từ này trong đó, lão giả cảm ứng được ban đầu thuộc tại thao thiết cốc thiên địa huyền hỏa khí tức. Tiểu tử này đến cùng làm cái gì? Thế mà đem hắn hỏa diễm cho dung hợp được. Bộ dạng này, thiên địa này huyền hỏa chẳng phải là thật không cầm về được. Lão giả một mặt thịt đau. Rear map không ngừng vảnh lên động, miệng roi ra, Sở Trường Sinh cũng là nhìn thấy bộ phương phun ra một đám lửa. Bình tĩnh trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, dùng thiên địa huyền hỏa đến nấu nướng a, này cuồng bạo thiên địa huyền hỏa, hắn làm sao có thể đủ khống chế. Đối với cái này đem Chu Thông cùng Văn Nhân Sửu đều là đánh ngã bếp nhỏ tử. Sở Trường Sinh trong lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Tuy nhiên hắn biết bộ phương trù nghệ không tệ, nhưng là cụ thể như thế nào? Hắn còn thật không có được chứng kiến. Bây giờ có lẽ có thể dòm ngó nó toàn. Lục trưởng lão thở một hơi thật dài. Trên mặt đau lòng chi sắc thối lui. Ngược lại nhìn lấy bộ phương ánh mắt. Tựa như là đang nhìn một khối bảo ngọc. Nhất định phải đem tiểu tử này cho lưu lại. Lưu tại thao thiết cốc. Ăn thao thiết cốc hòa. Còn muốn chạy. Trên đời này nào có tốt như vậy sự tình. Lục trưởng lão trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Hỏa diễm mãnh liệt mà lên. Chui vào này bếp lò bên trong. Cái này bếp lò không hổ là thao thiết cốc đặc chất bếp lò. Nhịn nhiệt độ kỳ cao. Thế mà không có ở thiên địa huyền hỏa đốt cháy dưới. Hòa tan ra. Bộ phương một cái tay khác xanh khói lượn lờ. Huyền vũ oa nhất thời hiển hiện. Phong cách cổ xưa nặng nề huyền vũ oa tản ra để cho người ta yên ổn khí tức. Thiên địa huyền hỏa chui vào huyền vũ oa phía dưới. Cháy hừng hực, bộ phương cẩn thận đem này bọc giấy ngư để vào trong nồi. Thiêu đốt, huyền vũ oa không chỉ có riêng là một cái nồi. Xem như chủ thần sáo trang. Có thể có rất nhiều đồ làm bếp tác dụng. Xem như lò nướng cũng là không có vấn đề. Nếu không... Bộ phương còn cần tìm lò nướng đến đây. Ngược lại là có chút phiền phức. Văn nhân thượng cùng bộ phương đều là đem xử lý tốt linh ban thôn thiên ngư để vào trong nồi xử lý. Tất cả mọi người là trở nên có mấy phần hiếu kỳ. Bọn họ lẫn nhau nhìn quanh. Không biết trận này đến cùng ai sẽ thắng. Người thắng lợi đương nhiên là văn nhân đầu bếp. Không nhìn thấy cái kia mây bay nước chảy động tác a. Này nhưng khó mà nói chắc được. Này bếp nhỏ từ xử lý ngư đao công cũng không yếu a. Văn nhân đầu bếp thế nhưng là thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu đầu bếp. Hắn làm sao lại thua cho một không có danh tiếng gì bếp nhỏ từ đây. Chung quanh người xem đang líu díu. Mỗi người đều là có mỗi cá nhân kiến giải. Văn nhân thượng không để bụng. Uống vào ống trúc tửu. Cảm thụ được tửu dịch theo cổ họng trôi vào bên trong miệng loại kia thiêu đốt cảm giác. Trên mặt hiện ra đắc ý nụ cười. Bộ phương thì là vuốt vuốt long cốt thái đao. Này thái đao tại hắn thon dài trên ngón tay không ngừng mà chuyển động. Vui đùa đao hoa. Văn nhân thượng đối linh ban thôn thiên ngư xử lý. Nhượng bộ mới có chút trầm mặc. Hắn biết trên cái thế giới này còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn là hắn khó hiểu cùng không rõ. Ràng. Mà những này nguyên liệu nấu ăn phương thức xử lý. Nếu như không có đi qua nghiên cứu cùng học tập, bộ phương cũng vô pháp thành công xử lý. Hệ thống, có cái gì làm cho ta hiểu được đại đa số nguyên liệu nấu ăn phương thức xử lý phương pháp? Bộ Phương đứng tại chỗ, hơi hơi ngẩn người, trong lòng đối hệ thống hỏi. Hệ thống trầm mặc một lúc sau, mới là nghiêm túc mà nghiêm túc mở miệng. Có, hệ thống nhưng vì chủ ký sinh cung cấp nguyên liệu nấu ăn đại toàn. Lấy chủ ký sinh bây giờ tu vi chỉ có thể xem xét nguyên liệu nấu ăn đại toàn trước 1/3. Hệ thống lời nói, nhượng Bộ Phương hơi hơi ngẩn ngơ. Sau một khắc chính là toát ra vẻ hưng phấn. Còn có loại này thao tác. Còn có nguyên liệu nấu ăn đại toàn. Không hổ là muốn phụ trợ chính mình trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật chủ. Thần hệ thống, quả nhiên thân mật. Đợi chủ ký sinh hoàn thành lâm thời nhiệm vụ về sau, hệ thống hội truyền vào nguyên liệu nấu ăn đại toàn cùng chủ ký sinh. Hệ thống nói, sau một khắc, chính là yên tĩnh lại, không có tiếng động, mà Bộ Phương cũng là lấy lại tinh thần. Trước mắt dần dần trở nên ánh sáng, chung quanh huyên náo thanh âm hơi hơi vang vọng mà lên. Văn Nhân Thượng sau cùng uống một hớp rượu, chính là đứng dậy đi đến bếp lò trước đó. Hắn để lộ nồi, nhất thời, cuồn cuộn bạch khí cùng nhiệt khí chính là mãnh liệt thượng thiên khung. Trên bầu trời lan lộn, Văn Nhân Thượng hấp linh ban thôn thiên ngư. Hoàn thành, một cỗ nồng đậm mà đặc biệt ngư mùi thịt tràn ngập đến bốn phía. Tràn ngập toàn bộ thao lâu quảng trường. Nhượng mỗi người đều là không khỏi híp lại con mắt, hưởng thụ ngửi ngửi, từ này trưng trong lòng. Phảng phất có điểm điểm quang mang phân tử tại phiêu đãng. Mọi người ngửi ngửi mùi thơm, nhìn lấy này bốc lên nhiệt khí, phảng phất nhìn thấy một cái du ngư tại tùy ý phiêu đãng. Từng đạo màn sáng bắn ra mà xuống, rủ xuống tại người nổi tiếng kia còn vừa lấy ra hấp linh ban thôn thiên ngư phía trên. Tại thao lâu quảng trường trên không, phóng đại hình ảnh, màn sáng vù vù, đó là một đầu tản ra bừng bừng nhiệt khí cá hấp. Kỷ mở thịt cá trướng mở. Trắng nõn mà trong suốt, trong đó tựa hồ có năng lượng đang lưu truyền, ngư da giống như trùm lên một lớp bụi áo, quang mang lập lòe, có chút chướng mắt, trong suốt màu sắc tại ngư trên thịt hiện lên, có linh chi mùi thơm, cũng có được linh dược chất lỏng đặc tính. Đây là một cái gần như hoàn mỹ cá hấp, hỏa hầu nắm chắc vừa đúng, miệng cá hơi hơi mở ra, trong đó có nhiệt khí phun ra. Này nhiệt khí ôn nhuận giống như là như nước chảy chậm rãi trôi. Màu trắng bát sứ trong, có từng điểm tử dịch hội tụ mà thành màu da cam canh cá. Canh cá nóng hổi, bốc lên nóng phao, bị cắt làm ba cánh linh chi tản mát tại này ngư trên thịt. Bằng thêm mấy phần linh chi mùi thơm, cảm giác càng tốt, vẻn vẹn chỉ là nhìn lấy. Không ít người chính là cảm thấy một trận trong bụng nghèo đói. Cái này cá hấp quá hoàn mỹ a, lộc cộc thanh âm vang vọng toàn bộ thao lâu quảng trường. Không hổ là thiết bia chủ bảng 10 vị trí đầu đầu bếp nấu nướng cá hấp. Tay nghề này, quả nhiên không tầm thường. Tuy nhiên còn không có ăn vào, nhưng là chỉ cần nhìn lấy, chính là hội khiến nỗi lòng người bành trướng. Nghiêm túc lau rơi mâm sứ chung quanh vết bẩn. Văn Nhân Thượng thật sâu ngửi một hơi. Này món ăn mùi thơm chui vào hắn chóp mũi. Nhượng hắn cũng là không khỏi sảng khoái tinh thần. Ta món ăn, hoàn thành. Văn Nhân Thượng một tay kéo lấy này cá hấp. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Bộ Phương. Thiên Cơ Thánh Nữ, Thiên Xu Thánh Tử. Có thể hay không cùng lão phu cộng đồng làm cho này một lần khiêu chiến thi đấu bình phán người. Một cái yên tĩnh ngồi xếp bằng Sở Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía trên đài cao Thiên Cơ Thánh Nữ cùng Thiên Xu Thánh Tử. Lần này, Tiềm Long Vương Đình Thánh Địa đến ba vị Thánh Tử Thánh Nữ. Thiên Tuyền Thánh Tử cuồng vọng vô biên. Sở Trường Sinh lý đều không muốn lý. Đến không có gì bất ngờ xảy ra. Bình phán người hẳn là có một chỗ của Thiên Tuyền Thánh Tử. Nhưng là đối phương chính mình tìm đường chết. Hiện tại liền để hắn hãy chờ xem. Thiên Tuyền Thánh Tử cũng là biến sắc. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Toàn thân đều là run rẩy đứng lên. Thế nhưng là bị Sở Trường Sinh uy áp cho trói buộc chặt hắn. Hoàn toàn không thể động đậy. Thiên Xu Thánh Tử cười liên thành có chút ngoài ý muốn. Bất quá yêu cầu này hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thiên Cơ Thánh Nữ cũng là nhẹ nhàng điểm điểm đầu. Váy trắng xoay tròn. thân hình nhất thời từ trên đài cao lướt nhẹ xuống, chậm rãi rơi vào trên lôi đài. Sở Trường Sinh nhìn hai người liếc một chút, giơ tay lên, nhất thời trên lôi đài, hai tòa đài cao chậm rãi từ trên lôi đài nổi lên. Đây là thuộc về Thiên Cơ Thánh Nữ cùng Thiên Xu Thánh Tử vị trí. Hai người rơi xuống, đều là ngồi tại trên đài cao, cười liên thành trên mặt mang mỉm cười, trong lòng rất lợi hại sảng khoái. Vị trí này đến hẳn là Thiên Tuyền Thánh Tử, không nghĩ tới thế mà biến thành hắn. Loại này niềm vui ngoài ý muốn, nhượng hắn rất lợi hại vui thích. Hắn nghiêng đầu nhìn bầu trời Cơ Thánh Nữ liếc một chút. Dù cho đối phương mang mạng che mặt, vẫn như cũ là có thể nhìn thấy trong đó này như ẩn như hiện dung nhan tuyệt mỹ. Văn Nhân Thượng bưng hắn món ăn, chậm rãi đi tới. Hắn hiện đem món ăn bày ở Sở Trường Sinh trước mặt, trên mặt mang ôn hòa cùng cung kính nụ cười. Đối Sở Trường Sinh cúc khom người, đại trưởng lão mời nhấm nháp. Sở Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Văn Nhân Thượng liếc một chút, khẽ vuốt râu dài, gật gật đầu, lấy ra đũa, trên bàn một điểm, sau một khắc chính là nhập đũa, kẹp lên một khối béo khỏe thịt cá. Thịt cá vừa vào miệng, Sở Trường Sinh trong mồm chậm rãi nhai nuốt lấy, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Sau một khắc, Sở Trường Sinh đôi mắt hơi hơi co rụt lại, xiêm áo trên người bỗng nhiên phồng lên đứng lên, sợi tóc đều là dựng ngược, nhẹ nhàng a ra một hơi. Không hổ là Linh Ban Thôn Thiên Ngư, quả nhiên mỹ vị, nhẹ nhàng khoan khoái trơn mềm thịt cá, mang theo đặc thù thịt cá hương. Phối hợp này linh khí toát lên linh chi, hỗn hợp có mùi rượu, mùi thuốc, đặc biệt mà thuần hậu, mỹ vị. Sở Trường Sinh nói ra, hắn sợi tóc đã buông xuống, quần áo trên người cũng không hề cổ động. Bất quá trên đài cao, thiết bia trù bảng không ít đầu bếp lại là chấn kinh vạn phần. Đại trưởng lão quần áo đều là nâng lên. Xem ra thức ăn này phẩm thật rất mỹ vị a. Chấm ngoặc kép, phải biết có thể làm cho đại trưởng lão đều là động dung món ăn, tuyệt đối không nhiều. Văn Nhân Thượng, xem ra là thắng định. Liền đại trưởng lão đều là bị hắn mỹ vị cho chinh phục. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là tính trước kỹ càng, nhìn lấy Văn Nhân Thượng đều là có chút sợ hãi thán phục. Thiên Xu Thánh Tử cười liên thành cũng là hiếu kỳ duỗi ra một đũa, kẹp lên này thịt cá cửa vào, trơn mềm thịt cá vừa vào miệng, liền phảng phất là muốn tan ra, trong lúc này như nước chảy cảm giác, nhượng cười liên thành cả người đều là trầm luân. Đẹp, mỹ vị a, quá mỹ vị, cười liên thành cảm khái không thôi. Không hổ là lấy Linh Ban Thôn Thiên Ngư xem như nguyên liệu nấu ăn món ăn. Cười liên thành phản ứng tựa hồ không có vượt quá Văn Nhân Thượng dự kiến. Hắn nhếch miệng lên, nhìn về phía Thiên Cơ Thánh Nữ. Hiện tại liền nhìn bầu trời Cơ Thánh Nữ phản ứng. Thiên Cơ Thánh Nữ đôi mắt đẹp đều không có nhìn Văn Nhân Thượng. Nàng duỗi ra một đũa, kẹp lên một khối thịt cá, mạng che mặt nhẹ nhàng gỡ xuống, lấy tay che miệng lại. Sau khi ăn xong, bắt đầu từ mới đeo lên mạng che mặt. Cái này khiến không ít muốn thấy phương dung người cảm thấy có mấy phần tiếc nuối. Không tệ, rất mỹ vị. Thiên Cơ Thánh Nữ yêu nhã để đũa xuống, như không cốc oanh gáy thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Phản ứng này có chút bình thản a. Tất cả mọi người là hơi nghi hoặc một chút. Nơi xa, Bộ Phương nâng tay lên, bỗng nhiên đập vào này Huyền Vũ Oa phía trên. Một tiếng vang trầm, này Huyền Vũ Oa nhất thời mở ra. Bộ Phương vươn tay, từ đó đem bọc giấy ngư lấy ra. Tờ giấy kia đều là nâng lên bọc giấy ngư. Vừa ra trận, tất cả mọi người ánh mắt đều là xoay qua chỗ khác, rung động không khỏi. Cái này mẹ nó nâng lên một cái bọc lớn là cái quỷ gì? Thức ăn này phẩm, thật có thể ăn. Tại mọi người ánh mắt nghi ngờ phía dưới, Bộ Phương trong tay Long Cốt Thái Đao nhất truyền, xẹt một tiếng, đem này bọc giấy mở ra. Nồng đậm mùi thơm nhất thời như bom đồng dạng ầm vang tiết ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.